cảm thụ được chân khí hùng hồn trên người Chu Hải Minh, thần sắc Lục Lâm Thiên trầm xuống, thả người nhảy lên, được Nam Thúc huấn luyện nên tốc độ phản ứng của hắn không kém, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ biết chạy hay sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thả người tránh đi, Chu Hải Minh lạnh nhạt nói một tiếng, hắn nói xong một khí tức cường hoành bộc phát trên người của hắn, cuối cùng hóa thành một đám hào quang màu vàng nhạt, thân hình bao phủ trong đó, tốc độ nhanh hơn không ít, một chưởng đuổi theo Lục Lâm Thiên không bỏ. Nội tâm Lục Lâm Thiên vô cùng yên tĩnh, chân khí trong cơ thể tuôn ra, thân hình nhanh nhẹn, không có ngạnh kháng với đối thủ, thực lực của chính mình trực tiếp ngạnh kháng cũng không chiếm được tiện nghi gì, trên vũ kỹ chỉ có khai sơn trường mà thôi, tuyệt đối là chịu thiệt. Phanh, một trường của Chu Hải Minh đánh vào sau lưng Lục Lâm Thiên, lực lượng cường hãn bổ bệ đá xuất hiện hố sâu, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay tứ phía. Tốc độ hai người cực nhanh, người vây xem chung quanh chỉ thấy hai đạo thân ảnh xuyên qua xuyên lợi trên bệ đá, lực lượng cường hãn xé rách không khí, mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. Là Lan Thị ở bên ngoài nội tâm vô cùng khẩn trương, hai mắt không nháy cái nào nhìn chằm chằm vào bệ đá, sợ Lục Lâm Thiên xảy ra ngoài ý muốn, tiểu tử, có bản lĩnh đứng lại. Chu Hải Minh giận dữ nói, đến đây, ta chờ ngươi, ngươi nhanh lên. Lục Lâm Thiên cố ý cười lạnh, đứng ở phía trước nói ra, Lục Lâm Thiên hiện tại đã cảm nhận được dụng tâm lương khổ của Nam Thúc. Tốc độ phản ứng của mình hiện giờ còn mạnh hơn Chu Hải Minh rất nhiều. Từ điểm này hắn đã chiếm ưu thế, hừ, ta cho ngươi đẹp mắt. Chu Hải Minh hét lớn một tiếng, đánh ra một chưởng tới trước, ngươi quá chậm. Lục Lâm Thiên cười khẽ, cố ý chọc giận Chu Hải Minh, thân ảnh lập tức lướt qua, không có ngạnh kháng. Tiếng vang bén nhọn xé rách không khí, lập tức rơi vào vị trí Lục Lâm Thiên vừa mới đúng, chưởng ấn không tiếp xúc đến mặt đất, khí kình lăng lệ đã làm bệ đá nứt ra. Lục Lâm Thiên ở phía xa nhìn thấy mà kinh ngạc, lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường, tiểu tử thật linh hoạt, ổn trọng không mất cơ linh, tốt lắm. Lục Đông khen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ biết chạy, chẳng lẽ cũng xem là được sao, thật sự là ném mặt mũi Lục ra. Lục Nam tức giận nói ra, cách chương.